Tử Di, chương 98, C98, theo dõi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quay lại Thanh Hà lều trại, vài người liền chia nhau trở về. Tần Xuyên cùng Doãn Ứng Nguyệt đều chọn ở chung lều với Trung Ly. Thật giống nhiệm vụ năm đó. Lần đầu tiên ta rời tông cũng là tổ đội này. Doãn Ứng Nguyệt vui mừng nhớ lại. Tần Xuyên theo đó tiếp lời. Trở về tông ta sẽ tiếp nhiệm vụ mới. Các ngươi nếu có rảnh chúng ta liền tổ đội. Trung Ly cũng gật đầu, sau đó cùng hai người bàn chuyện đến khuya. Mấy ngày tới Thanh Hà đệ tử thay phiên nhau canh gác. Trung Ly đi thôi. Hôm nay liền đến lượt chúng ta. Trung Ly phủ thêm áo choàng nhanh nhẹn theo sau Tần Xuyên. Sắc trời bên ngoài đã trở lên tối tăm. Bắt đầu có thể thấy được những ngôi sao trên bầu trời. Tần sư tỷ, mỗi ngôi sao là một thế giới đúng không? Đúng vậy, chúng ta chỉ là cỡ trung thế giới. Bên trên còn rất nhiều đại giới. Ngươi xem ngôi sao đằng kia không phải rất lớn rất sáng sao? Trung Ly bật cười, là, chắc hẳn nó ở gần chúng ta nhất. Tần Xuyên cũng tươi cười, đưa tay chạm lên ngực nóng hổi. Mặt gương đang tỏa ra nhiệt lượng ấm áp truyền đến trái tim nàng. Giống như muốn thôi thúc nàng rời khỏi thế giới này. Trung Ly, người có muốn rời khỏi nguyên thuần giới? Trung Ly bất ngờ nhìn Tần Xuyên. Sau đó nhẹ nhàng đáp. Tất nhiên, cho dù có thể phi thăng hay không ta cũng muốn rời khỏi này giới. Bên ngoài kia không phải rất lớn sao? Vậy thì hãy cùng nhau chăm chỉ tu luyện. Chúng ta bây giờ vẫn quá nhỏ bé đâu. Sư tỷ, người đột nhiên đa sầu đa cảm như vậy là có tâm sự sao? Tần Xuyên lắc đầu. Không, chỉ là đột nhiên cảm thấy muốn xem thế giới bên ngoài kia. Trung Ly yên lặng bước chậm lại. Khi đi đến một cọc gỗ nàng dừng lại nói. Sư tỷ có thấy điều gì kỳ lạ? Tần Xuyên cũng đi đến tò mò hỏi. Là điều gì? Đã là ban đêm. Còn có thể xuất hiện nhan sắc rực rỡ ngần này điệp. Tần Xuyên nghe lời cũng nhìn về phía đang đậu trên cọc gỗ một chỉ bướm. Đúng vậy, nó quả thật xinh đẹp đến lạ thường. Không giống như sẽ bay nhảy trong đêm đen. Ban đêm bướm đen thường sẽ hoạt động. Màn đêm chính là địa bàn của chúng. Nhan sắc quá rực rỡ bướm tất sẽ lui về nơi ẩn nấp. Trung Ly nói thêm, là vậy sao? Chẳng nhẽ chỉ điệp này có trá? Tần Xuyên cau mày đánh giá. Có trá hay không thử không phải sẽ biết. Nói rồi Trung Ly vung lên kiếm. Kiếm khí chém đến điệp liền bị nuốt hết. Chỉ điệp vẫn yên ổn đậu trên cọc gỗ. Đôi cánh còn thi thoảng rung động. Này, đây là thứ gì lại có thể nuốt đi ngươi kiếm khí? Tần Xuyên giật mình chứng kiến. Trung Ly thu về kiếm cũng theo sau nhíu mày. Nàng cảm giác đòn đánh vừa rồi hoàn toàn trôi vào hư không? Giống như cách sinh vật kia chính là lạch trời. Muốn chạm đến nó phải phá tan khoảng cách dài đằng đẵng này. Tần Xuyên trên tay kết ấn. Trong miệng lẩm bẩm chú ngữ. Một làn thủy uốn lượn mang theo hơi lạnh tiến về chỉ điệp vẫn đang an ổn đậu. Nước chậm chậm bao bọc lấy xung quanh bướm. Muốn giam cầm nó trong thủy cầu. Nước kết nối với nhau. Thủy cầu đã có thể thành hình nhưng lúc này Tần Xuyên lại đột nhiên bật thốt. Thật kỳ lạ, ngươi xem chỉ bướm kia thế mà lại vẫn ở bên ngoài. Trung Ly nghe lời vòng ra sau quan sát. Quả nhiên chỉ điệp vẫn an ổn lấp sau thủy cầu. Thủy hoàn toàn không thể giam cầm nó. Không lẽ thứ này là ảo giác? Nàng lên tiếng, ta cảm thấy nó rất chân thật đâu. Dưới mí mắt của hai vị kim đan chân nhân, nào dám có kẻ bày ra ảo trận. Tần Xuyên lắc đầu đáp. Không. Không phải là trận pháp mà bản thân chỉ điệp này chính là ảo ảnh. Trung Ly suy đoán nói. Thứ này ta trước nay chưa từng thấy. Trung Ly, người biết nó. Chấm, Trung Ly lắc đầu sau đó tiến lại gần chỉ điệp. Tần Xuyên căng thẳng nhắc nhở. Người cẩn thận chút, nàng gật đầu sau đó lấy ra một lá hỏa phù ném đến điệp. Lần này như vậy mà lại thành công. Điệp cảm nhận phù bốc hỏa liền vỗ cánh bay lên. Nó sợ hỏa, Tần Xuyên suy đoán, không phải, mà là chủ nhân của nó kêu gọi trở về. Dứt lời, kiếm mang kích động lao đến bao trùm xung quanh điệp. Kiếm khí ngút ngàn dùng ra ngày càng lấp đầy khoảng cách. kiếm mang liên tục phân tán, rát mỏng để tăng tối đa số lượng. Bướm lúc này vỗ cánh có chút đảo điên trên không trung. Nó đã bắt đầu bị dòng khí tác động. Trung Ly khẽ cười sau đó bật lên không trung chém một kiếm xuống. Điệp bị hắc kiếm chém qua liền lập lòe. Giống như không có thật thể nhưng may mắn nội bộ vẫn chưa bị tan rã. Điệp nhanh chóng phất cánh muốn rời khỏi Thanh Hà khu vực. Lúc này lại có một bức tường nước hiện lên chặn ngang. Nó một chút cũng không sợ muốn lao vụt qua bức tường thủy nhưng lại đột nhiên rơi xuống đất biến mất. Tần Xuyên khó hiểu vội chạy đến xem xét. Chỉ điệp đã hoàn toàn biến mất trong thiên địa. Trung Ly, theo muội chuyện này là sao? Trung Ly thu kiếm cũng đi đến bên cạnh Tần Xuyên nhìn mặt đất đáp. Hẳn là một loại pháp bảo. Mang một chút đặc tính không gian. Cũng may không gian chứa đựng không lớn cho nên sư muội kiếm khí cuối cùng cũng có thể tiếp cận được nó. Đúng vậy, nàng kiếm mang liên tục bành trướng cho dù đã yếu ớt rất nhiều nhưng để giải quyết một chỉ bướm vẫn là dư giả. Ta cũng nghĩ như vậy. Tần Xuyên gật đầu sau đó phá tan bức tường thủy. Hơi nước phả vào mặt mát lạnh khiến Trung Ly bất giác rùng mình. Sư tỷ pháp thuật đã có thêm thuộc tính. Đúng vậy, thủy không phải đa dạng hình thái nhất sao cho nên ta vẫn luôn thử biến đổi nó. Vậy chúc sư tỷ thành công. Tần Xuyên cười nhẹ sau đó vỗ vai Trung Ly nói. Chỉ điệp kia là có người cố tình thả vào. Người nghĩ mục đích của hắn là gì? Để theo dõi đi, chỉ là không biết kẻ nào to gan như vậy. Tần Xuyên gật đầu. Ta sẽ báo cáo lại hai vị kim đan chân nhân. Trung Ly ngươi trước canh gác một lát. Tốt, sư tỷ cẩn thận. Trung Ly nhìn bóng lưng rời đi của Tần Xuyên liền tiếp tục đi lại quanh Thanh Hà nơi chiếm địa tạm thời. Bên kia Quỳ Hoa Tông lều trại. Một bàn tay đột nhiên dùng sức đập tan ghế tựa bên cạnh. Cao Ninh Hiên đen mặt lấy ra hộp gỗ. Bên trong một viên tinh thạch đã ảm đạm. Nàng ta cắn răng nói. Là bên phía Thanh Hà. Kẻ nào dám phá hủy ta pháp bảo. Đang tức giận vô cùng thì bên phải viên tinh thạch còn lại cũng đột nhiên vỡ vụn. Mảnh vụn văng tung tóe sượt qua má Cao Ninh Hiên để lại một vệt máu dài. A, khốn khiếp. Cao Ninh Hiên tức giận ném nát hộp gỗ trong tay. Trên má vệt máu trông có chút dữ tợn lúc này cũng từ từ khép lại. Chờ không lâu vết thương trên mặt đã lành lặn. Cao Ninh Hiên dựa lưng vào ghế nghiến răng lẩm bẩm. Lại là kiếm tu. Ta trên đời hận nhất chính là kiếm tu. Cầm lại hộp gỗ nàng ta căm tức nhìn hai vết kiếm dài in sâu vào nắp hộp. Bạch Mặc Dịch chắc chắn là ngươi còn có người mặc áo choàng này. Một viên tinh thạch đã ám cuối cùng vẫn được linh khí thúc đẩy hiện ra hình ảnh. Các ngươi hãy chờ đợi. Trung Ly chọn một cành cây lớn tựa lưng. Thần thức mở ra bao trùm toàn bộ nơi Thanh Hà chiếm địa. Cảm nhận được hai vị kim đan chân nhân vị trí nàng liền nhẹ nhàng rút khỏi. Từng dao động của sự vật đều phản chiếu lại nàng thần thức cũng như bên phía đông lều trại có một người tu sĩ đang nóng vội đi lại. Thần thức trải qua trận văn rèn luyện đã tăng trưởng gấp đôi. Hiện giờ so với luyện khí kỳ tu sĩ giới hạn có thể chạm tới nàng đã vượt xa. Trung Ly tung người rời khỏi. Lại gần hơn vị trí phía đông quan sát. Một nữ tu dùng lệnh bài mở một khe nhỏ trận pháp sau đó tiếp nhận túi đồ được đưa tiến vào. Bên ngoài trận Trung Ly thần thức nhận thấy được một nam tu đang lén lút trao nhận đồ vật cùng nữ tu. Bên cạnh còn có một người khác đang chú ý đề phòng. Vài người nhanh gọn trao đổi đồ vật sau đó liền phân tán trở về nơi vốn có. Nữ tu bên này cũng nhanh chóng trở về bản thân lều trại. Không gian phút chốc chỉ còn lại một mình Trung Ly đang ngồi xổm trên cành cây cao. Nàng buông xuống hai chân. Một tay chống cằm ngẫm nghĩ. Người tên giản tình này. Thật sự có vấn đề. Quả nhiên sẽ không có ngu ngốc người tiến vào nơi này. Chỉ là không biết người này giả ngốc là muốn làm gì. Hôm sau, Trung Ly đang tu luyện thì đột nhiên cảm nhận linh khí quy về một nơi. Mở mắt ra cũng thấy Tần Xuyên rời khỏi trạng thái tu luyện đang nhìn về phía Ứng Nguyệt. Nàng ấy sắc mặt hồng hào. Linh khí dày đặc bao trùm quanh thân. Dấu hiệu đột phá đã hiện ra. Chờ không lâu, linh khí tụ toàn bộ về Ứng Nguyệt. Khuôn mặt nàng ấy cũng sáng bừng sau đó kết ấn giam cầm linh khí. Trung Ly cùng Tần Xuyên đang vui vẻ một bên hộ pháp thì đột nhiên nghe thấy tiếng kêu gọi bên ngoài lều. Hai người ra hiệu cho nhau, sau đó Tần Xuyên ra bên ngoài xem xét. Trung Ly ở lại nhìn Doãn Ứng Nguyệt đang từ từ điều hòa lại trạng thái vừa đột phá. Lát sau Tần Xuyên trở lại, nói nhỏ với nàng, đạo kính chân quân đã trở lại, bí cảnh chuẩn bị mở ra, yêu cầu chúng đệ tử nhanh chóng tập hợp. Trung Ly gật đầu, sau đó kéo nàng ấy ngồi xuống bàn trà. Dù sao mở ra vẫn cần thời gian, chúng ta chờ đợi Ứng Nguyệt thu công liền ra ngoài. Trung Ly đang cắn miếng bánh hạt dẻ thì đột nhiên bị một luồng khí lao đến cướp lấy trong tay bánh. Doãn Ứng Nguyệt cầm lấy bánh cười tươi đi đến. Trung Ly nhìn đôi tay trống không liền chép miệng hậm hực. Tần Xuyên thấy vậy cười lớn, sau đó chúc mừng. Chuyện phương Tây, luyện khí 8 tầng, chúc mừng Doãn sư muội. Doãn Ứng Nguyệt cắn miếng bánh híp mắt cười nói, cảm ơn hai người đã giúp ta hộ pháp. Mấy ngày này đột nhiên có linh cảm không chuẩn bị trước đã trực tiếp đột phá. Là do hoàn cảnh nơi này phù hợp với ngươi. Đi thôi, đã đến lúc tiến vào bí cảnh. Trung Ly phủi vụn bánh trên quần áo đứng dậy dẫn đầu ra ngoài. Ra đến nơi xung quanh lều trại đều đã bị thu đi. Độc còn lại duy nhất của các nàng. Tần Xuyên sau khi ra khỏi liền niệm pháp quyết. Lều trại thu về hình dạng nhỏ cất trong túi trữ vật. Ba người nhanh chóng di chuyển về phía cửa bí cảnh. Chạy chậm tiến vào Thanh Hà hàng ngũ. Xung quanh ánh mắt đánh giá liên tiếp hướng đến họ. Trung Ly cách lớp áo choàng giống như có phát hiện, đột nhiên nhìn về một phía. Một nữ tu nhan sắc kinh diễm đang nhìn chằm chằm nàng. Cảm nhận sát khí như có như không, Trung Ly liền dừng lại bước chân xem kỹ. Quỳ Hoa Tông, tu sĩ đến từ đây thật kỳ lạ. Cao Ninh Hiên phát hiện ra kẻ phá hủy nàng ta pháp bảo liền tức giận. Sau cùng biết bản thân ánh mắt quá lộ liễu liền thu lại cảm xúc quay đi. Trung Ly trầm ngâm. Nhìn một lượt Quy Hoa Tông đệ tử khuôn mặt, có kẻ lạnh nhạt cũng có người cẩn thận, nhưng cả đội ngũ đều phát ra một mùi vị hoành hoang vô cùng. Thật sự hiếm có đội ngũ nào có thể so sánh. Nàng lắc đầu sau đó bước trở về hàng ngũ. Tần Xuyên vỗ vai nàng chỉ về một hướng. Nơi đó sương mù răng kín, thi thoảng lại lóe lên tia sáng ánh kim. Bí cảnh cửa liền ở nơi đó. 12 vị nguyên anh chân quân đã sắp ra tay. Người lưu ý một chút. Trung Ly gật đầu yên lặng chờ đợi. Thi thoảng có ánh mắt dò xét quét về phía nàng cũng mặc kệ. Chờ đợi không lâu. Gió đột nhiên nổi lên. Dẫn đầu 12 vị chân quân nhảy lên lăng không trung lăng không đứng. Trong tay lóe lên ánh sáng pháp thuật nhập vào một tấm lệnh bài. Lệnh bài tỏa ra hơi thở cổ xưa. Từng dòng chữ trên đó dần hiện rõ. Nàng muốn mở mắt xem kỹ liền bị ánh sáng đâm tiến mắt đau nhói. Lúc mở lại mắt, bản thân đã ở một thiên địa hoàn toàn khác. Cách chương.